Ở niên đại không có đế này lại có một vị chuẩn hoàng xuất thế sao? Đại chiến tới giờ, các tộc đều kinh động, tin tức xuyên qua vực môn truyền đi các nơi, người trên toàn thế giới đều biết được Diệp Phàm cùng nhân ma đang tấn công Vạn Long Sào. Đại quyết đấu kinh thế, diễn biến tới giờ lại chọc ra một vị cổ hoàng, không thể tưởng tượng, rung động nhân gian giới. Quá khủng bố! Nội tình cổ tộc sâu không lường được. Lại còn có nhân vật vô thượng bậc này tồn tại, quả thật khiến người khiếp sợ. Đường thành tiên sắp mở ra, một vị chuẩn hoàng sống tới đương thế, ai dám tranh hùng, ngay cả đại thánh đều phải phơi thây dưới chân, căn bản không cách nào chống lại. Chiến cuộc diễn biến cực nhanh, khiến người khó tin. Đại nhân vật xuất thế, sẽ ngăn cơn sóng dữ. Tiên quang vọt lên trời kia thô to mà uy nghiêm, khiến người muốn dập đầu quỳ lạy. Ha ha! Trước Vạn Long Sào đổ nát không ít hậu duệ, cổ hoàng cười to, trong mắt đều xuất hiện nước mắt. Vào lúc tuyệt vọng lại xuất hiện chuyển cơ như vậy. Thánh thể nhân tộc ngươi nhỏ yếu như con kiến, hôm nay xem ngươi làm thế nào sống sót. Nhân ma tuy mạnh, nhưng ta không tin ngươi trở thành chuẩn đế. Trời xanh có mắt. Lại có một vị tổ tiên viễn cổ T.U.V.Q.Q.B. hơn O. Nơ. G. Đến giờ, Vạn Long Sào ta sẽ quân lâm thiên hạ trên đời cổng tôn. Tiếng cười to đắc chí, lời nói ngông cuồng, rất nhiều hậu nhân cổ hoàng đều hoan hô, lớn tiếng quát sống. Bọn họ nguyên bản đều tuyệt vọng, không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Từ địa ngục lên tới thiên đường trước sau trái ngược quá lớn. Cơ, hơ, a, nơ, gơ, lơ, e, s, quy, quy, là phụ thân. Càn Lôn cũng kích động một hồi, hắn cảm thấy huyết khí tràn đầy, như về tới thời trẻ tuổi. Phụ thân hắn được xưng là tiểu đế khuyết, là một nhân vật tuyệt thế, gần có thể sánh vai thần nhân kinh diễm nhất. Ở niên đại đó, đế khuyết là tuyệt diễm. Mặc dù không thể chứng đạo nhưng cũng được cho rằng thần tư có thể sánh vai cùng đấu chiến thánh hoàng, được xưng là một trong những thần nhân kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Phụ thân của Càn Lôn nhỏ hơn đế khuyết 2000 tuổi, tư chất tuy không bằng nhưng có thể được người xưng là tiểu đế khuyết cũng đủ ngạo thế rồi. Trận chiến năm đó, phụ thân của Càn Lôn quá mức sơ suất. Muốn tay không một mình bắt nhân ma, kết quả lại không nghĩ tới bị lực thái âm và thái dương xâm nhập, sau trận chiến liền ngủ say từ đó. Hắn bị phong vào trong kén thần, một mực không thể tỉnh lại. Càn Lôn ánh mắt nóng bỏng, tự nhiên trước tiên nghĩ tới vị phụ thân ngạo thị thái cổ của hắn, cho rằng hắn ở trong kén có đột phá. Xông vào đất tộc ta, hủy Long Sào của ta, giết không tha. Các ngươi đều phải chết. Càn Lôn ánh mắt âm lãnh, lời nói giống như hàn băng vạn năm khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận xương. Nhưng ca, hơ, y, e, nơ, hơ, a, bất ngờ chính là nhân ma tuy giật mình nhưng cũng không sinh ra sợ hãi, mang theo bổng xương trắng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm phía trước. Mà Diệp Phàm lại càng quá phận, thậm chí có thể nói là to gan lớn mật, hắn nhấc một chân. Dấm trên xương chán lôi chiến chuẩn bị dấm nát. Không, ngươi không thể giết ta. Chuẩn hoàng của tộc ta thức tỉnh, ngươi hẳn là hiểu được. Lôi chiến hoàng sợ kêu to, hắn nguyên bản còn muốn nói ra một số lời ác độc nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Diệp Phàm lơ, a, b, t, ức khiếp sợ. Thánh thể nhân tộc ngươi phải hiểu được đang làm gì. Mau buông hắn ra, kết cục của ngươi sẽ không quá tồi tệ. Càn Lôn lạnh băng nói. Đây là một loại uy hiếp, tuy rằng cũng không nói lời độc nhưng lại có lực sát thương hơn, cảnh cáo Diệp Phàm nếu dám làm bậy kết cục chắc chắn rất bi thảm. Cho tới giờ ta chưa từng bị người dọa sợ. Diệp Phàm hạ chân xuống, xương chán lôi chiến xuất hiện từng vết rạn. Ngươi dám. Nếu lôi chiến bị thương tổn, ta cho ngươi sống không bằng chết. Càn Lôn giống to, vận dụng thần âm. Mọi người đều ngây dại, lá gan thánh thể nhân tộc lớn bao nhiêu. Chuẩn hoàng sống lại đều không thể trấn nhiếp được hắn, lại phớt lờ bên này. Nếu ngươi giết ta, muốn chết thoải mái cũng khó. Lôi Chiến dùng hết sức lực kêu lên, bởi vì hắn thấy con mắt Diệp Phàm quá đáng sợ, lại muốn bất kể hậu quả diệt hắn. Phốc! Diệp Phàm một cước hạ xuống, đạp đầu Lôi Chiến thành dưa hấu nát vụn, máu tanh mà thô bạo, mắt cũng không chớp lấy một cái. Ta chán ghét bị người uy hiếp. Còn nữa, ta buông tha ngươi tộc ngươi sẽ nương tay sao, chuẩn hoàng thì sao, cùng lắm thì ta chết trận tại đây. Diệp Phàm chấn định mà lạnh lùng nói. Hắn cũng không khẩn trương, khá trầm tĩnh khiến cho một đám người đều giống giận. Lôi Chiến cứ như vậy bị làm thịt, ngay trước mặt bọn họ. Nhất là Càn Lôn cặp mắt đỏ bừng. Đại thánh không phải cỏ cây, cũng có tính người. Đây là tôn tử hắn sủng ái nhất, một giống nước núi sông. Hắn tức giận toàn thân nổi gân xanh, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé sách thành mảnh nhỏ máu thịt. Chuẩn hoàng thì sao, ta đã giết rồi, cùng lắm để hắn tới giết ta. Diệp Phàm kiêu ngạo không thiện ý. Ta muốn bổ chết ngươi. Càn Lôn giống đồng thiên địa, vạn long linh chấn động mãnh liệt, tiên quang vọt lên tận trời, thiên địa lật úp. Nhưng mà mọi người đều cảm thấy không thích hợp. Càn Lôn cũng rất nhanh tỉnh ngộ, một trận bất an. Chuẩn hoàng sống lại vì sao không ngăn cản hết thảy? Bằng vào oai hoàng giả hẳn là có thể phá vỡ hết thảy ngăn cách, nghịch chuyển âm dương, tránh cho phát sinh bi kịch. Lôi Chiến ngã xuống. Ở sâu trong vạn long xào, tiên quang bắn ra bốn phía, sương mù tan đi hiện ra chân tướng. Đây là... Mọi người đều ngẩn ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Cũng không có chuẩn hoàng xuất hiện. Đây là một mảnh pháp trận, ngày nay đang lưu động đạo văn, khí tức khủng bố là nó khuyết tán ra. Tại sao lại như vậy? Mọi người mất mát, không gơ y o... nơ hơ u v quy quy dự đoán. Đây là pháp trận chuẩn hoàng khắc xuống, ngày thường không hiện, chỉ có nguy cấp đến căn cơ tổ địa mới có thể sống lại. Càn Lôn nói có chút buồn bã, hắn nghĩ tới một ít lời truyền của tổ tông. Ha ha, Diệp Phàm phá lên cười, vừa rồi trong lòng hắn thật sự trầm xuống, nghĩ rằng xuất hiện một chuyện xấu thật lớn. Chuẩn đế quá mức khủng bố. Cái cửu huyết mạch khô héo, thọ nguyên không nhiều, ngày nay đã rơi xuống cảnh giới đó vẫn là vô địch. Có thể tưởng tượng, một vị chuẩn đế khí huyết tràn đầy, chân chính vô địch xuất thế. Đây sẽ là khủng bố cỡ nào, tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, là nhân vật như cấm kỵ. Trời có tộc ta. Đây hơn phân nửa là... Pháp trận chuẩn đế không sức mẻ. Càn Lôn đại thánh sắc mặt đỏ bừng, dơ quy quy, a o quy u, a, mất mát, lại trở nên kích động, sức lực nháy mắt lại tràn trề. Trong niên đại không đế dài dòng này, thế gian đáng sợ nhất là gì? Đáp án này không tồn tại bao nhiêu nghi luận, nhất định là binh khí cực đạo cùng trận đồ của đại đế cổ. Đế binh muốn sống lại cần điều kiện quá mức hà khắc, người bình thường thúc giục không nổi, cho dù đại thánh cũng không thể nắm chắc chân chính về ý nghĩa. Cái gọi là sống lại hoàng binh đều chỉ là tương đối. Mà trận đồ của đại đế cổ thì không giống, chỉ cần bước nhầm trong đó như vậy tương đương khai chiến một vị đại đế. Điều kiện tiên quyết là trận đồ không tổn hao, không từng thì thiếu mất. Bởi vì trận đồ của đại đế cổ quá nghịch thiên, trong năm tháng dài lâu như vậy tới nay đều trước sau ma diệt, chỉ còn tàn quyển bảo tồn. Một bức trận đồ chuẩn hoàng đặt ra trước mắt, đây không thể nghi ngờ là kinh thế. Công phạt với nó tương đương khai chiến với một vị chuẩn đế, đây là muốn chết. Lui toàn bộ vào trong tổ địa. Càn Lôn đại thánh kêu lên. Hắn ngày càng tin tưởng đây là một bức trận đồ không sức mẻ, sắc mặt ửng hồng kích động đến tột đỉnh. Có trận đồ này, ai dám tiến hành công phạt không kiêng nể gì. Như vậy giống như quyết chiến cùng chuẩn hoàng ngày xưa. Phía sau, hoàng tộc Di Lão còn có một nữ nhân kinh diễm phụ trách hướng dẫn mọi người xông vào trong trận đồ. Con gái cổ hoàng. Ánh mắt Diệp Phàm chớp động, hắn tin tưởng đó là long nữ của Vạn Long Sào, phong trong thần nguyên sống tới kiếp này. Nhân ma không ngăn cản bởi vì hắn làm một chuyện khác, ánh mắt hừng hực, da thịt màu đồng cổ toàn thân phát sáng, đỉnh đồng xanh trong tay tiên hà rực rỡ tập trung Càn Lôn. Càn Lôn đại thánh thần thông tuyệt thế, nhưng là hắn nắm giữ Vạn Long Linh cũng khó bước ra một bước, trận đồ chuẩn hoàng gần trong gang tấc, hắn lại không cách nào bước vào. Trong phút chốc, sắc mặt hắn trắng bịch, hắn xong rồi. Nhân ma đã mơ, a, t, h, u, v, quy, quy, chuẩn bị ra tay máu tanh, hắn không thể chạy thoát. A, Càn Lôn không cam lòng, hắn thân là một vị đại thánh, cho dù ở niên đại cổ hoàng cũng là một bá chủ thiên hạ cộng tôn. Nhưng ngày nay lại bị người tập trung, trở thành mơ, o, t, cơ, o, nơ, mồi. Đây là một loại khuất nhục, hắn lại phản kháng không được. Cổ hoàng sống lại, thần linh thức tỉnh trợ ta lực một bước. Hắn điên cuồng gầm rú. Các tộc Bắc vực đều nghe được, mọi người sờn tóc gáy. Khiến một vị đại thánh tuyệt vọng gầm giống như vậy, có thể nghĩ mà biết hắn lâm vào cảnh giới tuyệt vọng như thế nào. Tử khí đông lai, sương mù khuyết tán, Vạn Long linh hóa thành chân long, ngẩng đầu thét dài, thật sự có sinh mệnh. Dưới lực lượng của nó, Càn Lôn thoát khỏi nhân ma giam cầm, hắn hợp nhất cùng hoàng binh thành một thể. Chân thân hắn tiến vương, a, o, bơ, y, nơ, hơ, khí hóa thành một con rồng tía dài mấy vạn trượng, phóng vào trong pháp trận chuẩn hoàng, muốn chạy thoát một kiếp. Nhân ma rốt cuộc động, phát sau mà tới trước, tay nâng lục đỉnh trong suốt, chấn vỡ trời cao ngăn cách đường phía trước, cản trở hoàng binh. Thần lực hai màu đen trắng trong cơ thể nhân ma tản mát ra, khiến hắn thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hai thứ sằng co biến thành một cái thái cực, nâng lục đỉnh chấn áp hướng Vạn Long Linh. Đây là lực thái âm và thái dương đang đan vào, khủng bố ngập trời, người chống lại tan tác. Thái cực đồ sơ, dơ quy quy, e, nơ, tê, giang mang theo tiểu đỉnh đồng xanh bằng nắm tay giống. Càn Lôn đại thánh sợ hãi, thân thể cùng Vạn Long Linh hợp một, trực tiếp xé rách hư không trốn ra vực ngoại. Hắn biết căn bản không thể ngăn được nhân ma, cũng không thể tiến vào trong trận đồ chuẩn hoàng. Cùng với như thế, chỉ có trốn vào sâu trong vũ trụ mới có thể tránh thoát một kiếp. Tốc độ nhân ma càng nhanh, hóa thành một tia chớp đen trắng giao nhau, cùng đỉnh cùng nhau chìm sâu vào thiên ngoại. Hắn động sát khí, cường thế ra tay, không có khả năng buông tha cho đầu sọ của Vạn Long Sào. Hai bóng người biến mất, Diệp Phàm đứng trước đống đổ nát, đối mặt mọi người trong pháp trận chuẩn hoàng, thần sắc lạnh lùng. Có người muốn lao ra quyết đấu với hắn, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, lơ, a, y, lùi bước, bọn họ không có loại dũng khí này. Khí tức nhân ma vẫn còn vờn quanh trên người Diệp Phàm, tùy thời sẽ buông xuống, giết bọn họ vạn kiếp bất phục. Gió lạnh thổi qua, Vạn Long Sào tường đổ, vết thương khắp nơi, một đống đổ nát, chỉ có nơi ở sâu trong khí tức khủng bố tràn ngập, khiến người nhìn không thấu. Đột nhiên, thần sắc Diệp Phàm bị kiềm hãm, hắn ngửi được mùi hương thấm vào ruột gan, thấy được chân long bất tử dược. Gốc cổ dược này đã sớm thành tinh, từng làm bạn hoàng thái cổ, đi theo đại đế cổ, lúc này xuất hiện trong sương mù hỗn độn. Cổ hoàng tộc cũng đều quay đầu nhìn về nơi đó. Khí hỗn độn mênh mông, nơi đó có một tòa long sào thật lớn, dùng long mộc màu đen xếp thành cao như núi, muôn hình vạn trạng. Trong đó, khí hỗn độn như đại dương khởi động. Minh mông khó lường, ép người nghẹt thở, có một chiếc cổ quan thần bí đang chìm nổi trấn áp muôn đời chư thiên. Mà chân long bất tử dược toàn thân như hoàng kim đúc thành, sáng lạn chói mắt. Nó giống như tinh linh trốn ở bên đó nhìn trộm sang bên này. Diệp Phàm ý động. Hôm nay nếu có thể bắt được gốc tiên dược này, đó chính là một hồi tạo hóa to lớn. Vực ngoại chiến trường, không biết kết quả như nào. Trong thiên địa này cũng không biết có bao nhiêu cường giả đang quan sát, đều khẩn trương quên hô hấp. Đạo hữu xin lưu tình, vạn sự dĩ hòa vi quý. Trên vòng trời truyền đến một thanh âm, như là đang khuyên can, phi thường quen tai. Diệp Phàm thần sắc quái dị, nghe ra đây là thanh âm của hồn thác đại thánh, không ngờ lại tới làm người hóa giải. Âm. Trước vạn long xào, một cỗ thi thể rơi xuống trên đại địa đập ra hàng ngàn vết rách thật lớn như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Đại thánh. Lão tổ. Trong trận đồ chuẩn hoàng, một đám người khóc lớn. Bởi vì đây là thi thể Càn Lôn đại thánh bị người giết chết, từ vực ngoại ném xuống. Lại chết một tên. Diệp Phàm lắc đầu lẩm bẩm. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 1222. Hoàng tộc họa. Tổ thánh. A. Phù phù. Trước vạn long xào đổ nát, một mảng tiếng khóc lớn truyền đến. Bọn họ kinh sợ hoảng hốt, không dám tin sự thật này, hoàng tộc đại thánh bị giết. Mỗi người đều sắc mặt tuyết trắng, đây đối với bọn họ mà nói là một hồi đại nạn. Trời như sập xuống, tiếng kêu khóc đồng địa. Tổ thánh đã chết, vạn long xào bị đánh cho phế đi một nửa, hoàng tộc này phải ngã xuống thần đàn rồi. Trận này qua đi, đến tột cùng còn hoàng tộc này hay không còn không chính xác. Phía chân trời có nhiều cường giả tìm đến, nhìn thấy kết quả này ai cũng hồi hộp run gan, đường đường một vị đại thánh hoàng tộc đều bị người đánh chết, khiếp sợ nhân gian giới. Càn Lôn đại thánh trên mặt đất toàn thân là máu, trải qua một trận ẩu đả thảm thiết bị nhân mà từ trong vạn long linh văng ra ngoài. Đây là mơ o tê lơ o a chấn nhiếp cường đại. Càn Lôn cùng Tử Long cực đạo dài vạn trường hợp nhất, không ngờ vẫn khó thoát khỏi một kiếp. Nếu là chấn thành cho tàn thì cũng thôi, nhưng thân thể lại bị hoàn hảo đánh rơi xuống, chỉ có thể nói nhân ma cũng đủ cường đại. Người chết như đèn tắt, nguyên thần Càn Lôn bị giết, cơ thể lạnh như băng, đã không có sinh cơ, nhưng thân thể khổng lồ bất hủ, đầu rồng hiển hóa ra, giống như một con rồng thật. Đạo hạnh hắn bị chém hết, pháp tướng bị phá, lộ ra thân thể như nhân loại. Về phần đầu thì phục tổ, khí phách mà giữ tợn, khí tức đại thánh không tiêu tan, chấn nhiếp lòng người. Một vị đại thánh cứ như vậy chết đi, đây là một kết cục máu chảy đầm đìa. Đầu sọ từng uy chấn thái cổ, chứng kiến thời đại đấu chiến thánh hoàng thống trị huy hoàng cứ như vậy kết thúc ảm đạm. Vạn long xào từng cao cao tại thượng, bế nghễ vạn tộc, nhìn xuống chúng sinh như thần kỳ, ngày nay lại bị người công phá tổ địa, sẽ có họa lớn diệt tộc, làm mỗi người đều kinh sợ không thôi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, nhân ma hóa thành thái cực đồ đen trắng, nâng lục đỉnh trong suốt sáng bóng, chính đang tìm con chân long màu tím kia tiến vào sâu trong vũ trụ. Hắn mượn dùng thiên đình thần khí lục đỉnh, muốn đoạt cổ hoàng binh. Thế nhân rung động, có mấy người hiểu được chân tướng kinh ngạc sững sờ. Đó nhưng là cổ hoàng binh, bị sống lại tới một trình độ nhất định lại không thể giết nhân ma. Tiên đỉnh của thiên đình thái cổ thần uy không giảm. Nó tuy vỡ nhưng thần linh ẩn chứa vẫn không tiêu tan, bằng không dựa vào cái gì có thể ngăn vạn long linh. Mọi người biết được nhân ma cũng gặp phải một hồi phiền phức. Càn Lôn đại thánh lúc sắp chết dùng máu tế hoàng binh, khiến nó sống lại đến một loại trạng thái đặc thù. Vạn long linh ẩn nấp, đây là muốn chân chính bùng nổ uy lực cấp đại đế cổ sao, hơn phân nửa là muốn một kích giết chết nhân ma. Tội gì chứ? Oan oan tương báo tới khi nào, nhân sinh như một giấc mộng. Tu sĩ thế hệ chúng ta đều thành tiên sống, tất cả đều trong khổ hải tranh độ. Ai, vạn sự chung quy là chữ dĩ hòa vi quý. Hồn thác đại thánh sừng sững trên vòng trời, miệng tụng chú ngữ, vì người chết ném một nhúm đất vàng. A, ô, mọi người của vạn long xào bi thiết, tất cả đều khóc đau thương, một vị đại thánh hoàng tộc kết thúc, nhất định bọn họ suy tàn. Tổ địa đều bị người công phá, Cho dù tránh được một kiếp còn có ai lại kính sợ hoàng tộc thái cổ như thế? Vì sao lại như vậy? Mọi người không thể tự hỏi, đều phát ra một tiếng thở dài. Mặt trời đều có lúc xuống núi, huống chi một cái tộc đàn tất có lúc suy bại. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hết thảy, cũng không đồng tình. Thời thái cổ nhân tộc hèn mọn trở thành huyết thực của tộc mạnh, ngay cả đầu lâu của thánh giả nhân tộc đều bị bọn họ luyện chế thành chén rượu, so với như này càng thê thảm. Tiểu bối, hết thảy đều là ngươi đưa tới cho tộc ta gặp phải họa lớn khôn cùng. Hôm nay ta muốn trừ ngươi. Trong pháp trận chuẩn hoàng, một lão già gầm giống cặp mắt đỏ rực toàn thân run rẩy xông lên phía trước muốn đánh chết Diệp Phàm. Kẻ giết người ai cũng có thể giết. Diệp Phàm lạnh giọng nói. A, tên cổ vương này rít gào, giống nát mây đen chấn sụp trời cao, sát khí cuốn vạn dặm đánh về phía Diệp Phàm. Mũi nhọn khí màu đen và màu trắng lóe ra, lực thái âm và thái dương mà nhân ma lưu lại bùng nổ hóa thành một tấm âm dương đồ như ma thế nghiền ép tới. Người này kêu thảm, thân thể suýt nữa biến thành thịt vụn, rất nhanh rút lui. Hắn bỏ lại nửa đoạn thân thể, chật vật chạy trốn vào trong trận đồ chuẩn hoàng, trên mặt không một tia máu, thân thể đang run rẩy. Thanh âm Diệp Phàm như sấm rền xẹt qua nói. Khi các ngươi huyết sát người thường có từng nghĩ tới ngày hôm nay. Trước khi các ngươi hủy diệt tộc khác có dự liệu đến tự mình cũng có ngày kết thúc này không? Ngao! Đột nhiên ở sâu trong vòng trời truyền đến một thanh âm kỳ dị, như thiên long xuất thế, như thần minh giống giận. Một đạo tử quang chút xuống rơi ở chỗ sâu trong vạn long xào. Thần linh, là thần linh quyết đấu. Mọi người cả kinh kêu lên, các phương rung động. Vạn long linh phát ra tiếng chun kêu thật lớn, biến mất ở trước xào huyệt cổ. Thần linh nó dựng dục ra không ngờ xuất hiện, vừa rồi ở vực ngoại đánh ra một kích thế nhân không biết uy lực. Vực ngoại tinh tú nát một mảnh, tất cả đều hóa thành bụi bặm. Có lão tộc trưởng pháp lực khó lường kinh sợ, xuyên qua pháp trận thông thiên nhìn ra thiên vực, thấy được một vùng tinh vực tắt ngóm, hoàn toàn ảm đạm. Chẳng lẽ, nhân ma bị vạn long linh tự chủ tiến công đem hủy diệt, dù sao đỉnh kia đã vỡ, hơn phân nửa không ngăn được cổ hoàng binh sống lại. Không ít người phấn chấn đều đang chờ mong, nhưng bọn họ phải thất vọng. Lục hà mênh mông, ánh sáng đỉnh chiếu sáng vũ trụ, nước toát hư không, như là đang khai thiên lập địa, diễn biến vô hạn sinh cơ. Nhân ma bình yên không việc gì quay về. Thiên đình thần khí còn có thể chinh phạt thiên hạ, có thể quyết chiến, vừa rồi phục sinh. Một lão già bị ngủ say trong nguyên của cổ tộc bị bừng tỉnh, phát ra thanh âm như vậy. Thiên đình trước thái cổ. Thật sự sâu không lường được. Năm đó là như thế nào đúc thành đỉnh này, rõ ràng vỡ nát còn có uy chấn thế. Có lão tộc trưởng của hoàng tộc khẽ nói. Trên tu di sơn xa xôi, đấu chiến thánh Phật đứng trước đại lôi âm tự, mắt lửa ngươi vàng, nhìn xa thái hư vực ngoại, xuất thần một hồi. Nhân ma thét dài, từ thiên ngoại bay tới, đáp xuống trước phế tích vạn long xào, hắn không bị thương, nhìn chằm chằm nơi sâu nhất. Tiền bối. Diệp Phàm tiến lên. Trận chiến này còn chưa chấm dứt, phải làm các tộc sợ run. Phải dùng thủ đoạn lôi đình đánh hạ xào này, nếu thành công sẽ không còn ai dám vọng động nữa. Lúc này tin tức truyền khắp thiên hạ, năm địa vực một mảnh sợ hãi. Những người lôi chiến phái ra kinh hồn bạt vía, rồi sau đó khiếp sợ đều lập tức chạy trốn cũng không dám xuất hiện trên thế gian. Ngươi muốn như thế nào? Trước phế tích vạn long xào đổ nát, một vị di lão lớn tiếng quát. Bọn họ tuyệt vọng. Trận chiến hôm nay bại rất hoàn toàn. Nhân ma đi đến phía trước, ép tới trước pháp trận, nhìn quét người trong đó làm bọn họ rất không yên. Cha ta nếu còn trên đời, thiên hạ ai dám đặt chân vạn long xào nửa bước. Cổ hoàng long nữ khẽ nói, xương tía che thân, nắm chặt tay.

hơn nữa còn là trung tâm của lục địa, có địa vị rất đặc biệt. Tòa thành này có thể tấn công ra chùm đạo quang đáng sợ đó thì cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì, đây là chuyện đương nhiên, thậm chí nghe nói nơi này còn có thể ẩn chứa cả sát quang của cổ đại thần minh. Đại chiến càng lúc càng nóng bỏng, càng lúc càng thê lương, cổ tộc đã ý thức được không ổn, giữa rừng núi, đất đai, cổ thành tại viên cổ tinh này đều có các loại công kích, các thành lũy đều có thể phát ra thánh quang, bọn họ liền bay lên không, lao về phía vực ngoại. Người của chủ tinh Vĩnh Hằng cũng đều biến sắc, vực ngoại thánh thú rất hung tàn, từng con đều có da dày thịt béo. Xương cốt bất hủ, sinh mệnh lực cường đại, có thể cứng rắn chọi với vũ khí dung hợp các loại khoa học kỹ thuật và đại đạo. Cường giả mặc chiến y màu tím, cầm cự kiếm trong tay, bản thân cũng là một thánh nhân, lại được mặc vào cơ giáp vương của thánh nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết chết tổ vương ba đầu sáu tay, xương cốt vỡ nát, thân thể bị chặt thành nhiều khúc, ngay cả nguyên thần cũng bị chém chết. Đương nhiên, phía sau vị cường giả của chủ tinh Vĩnh Hằng này cũng có không ít đồng bạn bị tử thương, tiên huyết chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Đây là một trận gió tanh mưa máu, hai bên đều rất tự tin, không ngờ khi đại chiến chân chính nổ ra, lại phải trả cái giá lớn tới mức này. Tam đệ tử của Loan Phong Thánh giả quả nhiên là cường đại, đánh chết thánh thú ba đầu sáu tay kia. Lại chém đứt đôi một con áp điểu có đôi cánh khổng lồ kia, tiên huyết nhuộm đỏ trời cao, thật sự là uy mãnh. Thiên Nguyên Thành phát ra từng trận kinh hô, đồng thời cũng có một chút khẩn trương, ngoại trà tam đệ tử của Loan Phong Thánh giả, thì các chiến sĩ khác của chủ tinh Vĩnh Hằng đã chết rất nhiều. Giết! Từ trong Thiên Nguyên Thành 8-9 bóng người bay lên trời, tất cả đều là cổ thánh. Hơn nữa còn mặc những bộ chiến giáp muôn màu muôn vẻ, lực công kích thì cực kỳ cường hãn. Những người này vừa xuất hiện, cán cân chiến đấu nháy mắt đã gần như nghiêng về một phía, cổ tộc tổn thất thảm trọng. Ngay tại chỗ có ba vị cường giả ngã trong vũng máu, thi thể khổng lồ rơi xuống dưới, chết oan chết uổng. Đây là thần thổ của toàn bộ viên cổ tinh này, có lực lượng khủng bố nhất của bọn họ, chúng ta rút mau. Một vị tổ vương kêu to, bắt đầu phá vây. Tại vùng đất này, cổ tộc của Bắc Đầu Tinh Vực đã gặp bất lợi, bị người ta vây công, trước sau tổng cộng có tất cả hơn 10 vị cổ thánh xông lên, đều có chiến giáp hộ thể, siêu cấp khủng bố. A. Một vị tổ vương của huyết điện tộc ngã xuống, bị tam đệ tử của Dùng Loan Phong Thánh giả một kiếm chém thành hai nửa, điện quang và nguyên thần đồng thời bay tán loạn. Phốc. Bốn vị cổ thánh của Thiên Nguyên Thành đồng thời tiến lên, bốn cây thánh thương sắc bén đồng loạt xuyên thủng một vị tổ vương thái cổ sau đầu có thần bàn, khiến cho tên này giống giận, không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngã xuống. Tiên huyết chảy đầm đìa, thi thể khổng lồ không ngừng rơi xuống dưới, đây là một trường hảo kiếp, rất nhiều dãy núi đã bị đập nát, cũng có không ít mưa máu rơi vào khu dân cư. Mười mấy vạn người chết oan chết uổng. Rống. Một tiếng giống phần nộ bi thương vang lên, cuối cùng chỉ có một con đại ngưu màu đen hóa thành một ngọn núi cao, sinh sôi xé sách không gian thành một lỗ thủng, toàn thân đều là các vết thương, trốn về phía vực ngoại. Một trận chiến tại Thiên Nguyện Thành đã kết thúc, cổ tộc thảm bại, tổng cộng có 9 vị tổ vương tới đây, kết quả là chỉ có lão thánh nhân của đại lực ngưu ma tộc tránh được một kiếp, những người khác thì toàn bộ đều chết trận trong vũng máu. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây là một đả kích cực lớn, lão ngưu đã phát cuồng bên ngoài vực ngoại, không kìm nổi giống giận, hắn cực kỳ nghẹn khuất, ánh mắt đỏ ngầu lên. Các chiến trường khác thì lại truyền đến tin chiến thắng, trước sau có mấy tòa cử thành bị phá tan, những thành trì này đã tồn tại lâu dài tại chủ tinh Vĩnh Hằng, là những nơi cực kỳ trọng yếu. Một trận chiến tại Thiên Nguyên Thành này thì cổ tộc thảm bại, chủ yếu là bởi vì nó là trung tâm của lục địa, lực lượng hùng hậu nhất, lão ngưu phải may mắn lắm mới thoát được một mạng, nơi đó còn có tồn tại đáng sợ hơn chưa ra tay. Chu Tước Thành bị công phá, giết sạch sẽ đám người chỉ biết dựa vào ngoại khí kia, nhổ tận gốc, Nhưng mà chúng ta cũng tổn thất hai vị tổ vương. Trước một tòa cử thành to lớn trên một vùng đất mênh mông bát ngát, các thánh giả của cổ tộc đang tụ tập, khí thế đinh thiên lập địa, phá hủy rất nhiều công cụ chiến tranh, mỗi một lần hạ xuống thì lại có một mảng đất nổ tung, lộ ra rất nhiều đại đạo vũ khí bị hủy diệt. Tại những nơi này, máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi. Lạc Lan cổ địa bị đánh chìm, toàn bộ phi thuyền và cổ bảo tại nơi đó đều bị đập nát, mà chúng ta cũng mất đi hai vị tổ vương. Trong một mảnh thần cốc, cổ tộc đã gặp phải đối kháng kịch liệt, từng tòa cổ bảo treo trên bầu trời kia đã mãnh liệt đánh trả bọn họ. A Đa Thánh địa bị phá hủy, đoạt được một ít tiến hóa dịch từ thời thượng cổ bị phong ấm tới giờ, còn có không ít thần liệu, nhưng chúng ta lại tổn thất ước chừng 4 vị tổ vương. Rất không may, chúng ta đánh vào tổ địa của Nhật Bất Lạc tộc, nhưng lại chỉ có 3 vị tổ vương trốn ra được, còn lại thì toàn bộ đã chết trận tại đó. Các tin tức không ngừng được truyền tới vực ngoại, cổ tộc có thắng có bại, tuy rằng thắng nhiều bại ít, công phá được một số truyền thừa và thần thổ cường đại, nhưng cũng gặp phải chống cự kịch liệt, thậm chí ở một số trọng địa còn gặp phải thảm bại. Trong một ngày này, phong hỏa liên tục nổi lên, đại chiến lan đến toàn bộ viên cổ tinh, chung quanh đều có mùi khói thuốc súng, khiến cho lòng người không yên tĩnh được. Bên trong Thiên Nguyên Thành, vài thi thể thật lớn bị vận chuyển vào, bị mấy đại tộc chém ra thành nhiều khúc, sau đó phân chia cho nhau. Rất nhiều người hoan hô, đây là thánh thú, giá trị quá lớn, thông qua một trận chiến này thì bọn họ đã giải quyết được không ít vấn đề về nguyên liệu thần tính. Mà tại một vài thành trì khác, tình cảnh lại bi thảm, có thắng có bại, tổn thất cũng không nhỏ, khiến cho chủ tinh Vĩnh Hằng ý thức được rằng một hồi nguy cơ lớn đang đến. Bãi săn bắn tại bắt đầu kia thật là đáng sợ. Những thánh thú này đều chạy tới chủ tinh Vĩnh Hằng của chúng ta, cứ tiếp tục đánh như vậy tất nhiên sẽ bị tổn thất lớn. Cần phải mời các tuyệt thế cao thủ dùng thế lôi đình xuất kích, mau chóng càn quét bọn họ, rồi sau đó đẩy mạnh chiến trường về phía bắt đầu. Không sai, không thể đại chiến trước cửa nhà chúng ta được, mời các tuyệt thế cường giả ra, nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Người tại chủ tinh Vĩnh Hằng cũng không còn bình tĩnh được nữa, thánh thú quá hung mãnh, một ngày đã phá hủy rất nhiều thế lực lớn, làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Diệp Phàm lạnh lùng chú ý một trận chiến này, theo phán đoán của hắn, thì thánh giả trên chủ tinh Vĩnh Hằng còn xa mới nhiều bằng cổ tộc, đây chỉ là một bộ phận cổ tộc, nhưng mà Vĩnh Hằng thì đã phải cố hết sức rồi. Chỉ trong một ngày, chiến cuộc đã phát sinh nghịch chuyển, chủ tinh Vĩnh Hằng toàn diện thu hồi lại những vùng đất đã mất, cổ tộc bỏ lại một ít thi thể, lui lại về vực ngoại. Loan Phong thánh giả ra tay, liên hợp mấy vị tuyệt thế cường giả tiến hành tập kích, khiến cho các chủng tộc thái cổ đều run sợ một trận, không ngờ được Vĩnh Hằng lại khó đánh như vậy. Những thánh thú các ngươi, mau mau rời xa tinh vực Vĩnh Hằng. Nếu không thì sẽ không tránh được toàn bộ bị săn giết. Loan Phong dẫn người đuổi giết tới vực ngoại. Trong vũ trụ lạnh như băng, hai bên đang giằng co, dương cung bạc kiếm, không khí phi thường khẩn trương. Ngươi nói ai là thánh thú? Lão Ngưu là kẻ đầu tiên nổi giận. Được rồi, xin mời cường giả phương xa các ngươi mau mau rút đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Loan Phong nói, trên thân là một bộ kim trúc chiến ý lạnh như băng, cầm trong tay một cây chiến mâu, thoạt nhìn cực kỳ thần võ. Hắn chỉ kém nửa bước là đã trở thành đại thánh, hơn nữa còn có chiến giáp đại thánh chân chính, khác với các cơ giáp bình thường, nó càng giống như một bộ thần y, dán vào người cực kỳ cường đại, khiến cho hắn gần như có thể đánh một trận cũng đại thánh. Trong vực ngoại lạnh như băng, mọi người của cổ tộc đều trao mày, tuy rằng tới người tới cũng không ít, nhưng lại không có đại thánh, cũng không mơ, a, nơ, o, theo cực đạo cổ hoàng binh. Thái cổ vạn tộc có không ít những kẻ cuồng vọng, không thể tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ được, chủ tinh Vĩnh Hằng lại còn kiêu ngạo hơn cả số này, ngay cả đấu chiến thánh hoàng mà ta cũng đều đã gặp, còn sợ các ngươi nữa hay sao? Nếu tiếp tục đánh xuống, ta có thể không khách khí mà nói, chủ tinh vĩnh hằng tất sẽ bị giết. Một vị cường giả từ trong cổ tộc đi ra, mặc một bộ thần y màu vàng đậm, toàn thân bốc lên ngọn lửa bừng bừng, hắn đến từ Huyết Hoàng Sơn, được tôn là Cửu Hoàng Vương. Năm đó, khi giao trì cử hành vạn tộc đại hội, hắn từng xuất hiện qua, uy danh của hắn đã kinh hãi cả thái cổ, chỉ kém một đường là đã có thể thành đại thánh do. Năm đó, đấu chiến thánh hoàng tưởng đánh giá rằng tư chất của hắn không tồi, tuy rằng chỉ là đơn giản nhắc tới, nhưng đây cũng là một vinh quang vô thượng thiên hạ đều biết, khiến cho người ta đều kính sợ hắn. Vĩnh hằng quốc độ của ta muôn đời bất diệt, đã từng viễn chinh các đại tinh vực, mặc dù trong thời khắc gian nan nhất đối mặt với cổ đại thần minh, thì cũng không bị diệt tộc. Bắt đầu các ngươi thật sự rất cuồng vọng và lớn lối. Loan Phong nói, chỉ cần một vị đại thánh, chỉ cần một kiện cực đạo cổ hoàng binh là đủ rồi, một khi hạ xuống nơi đây có thể quét ngang cả vĩnh hằng quốc độ này. Cửu Hoàng Vương nói, một trận chiến này không thể tránh né được, hai kẻ đều sắp trở thành đại thánh, ở trong vũ trụ lạnh như băng triển khai một cuộc đại quyết đấu, kết quả là lưỡng bại câu thương. Trong vũ trụ hắc ầm, các phần thi thể trôi nổi, phi thuyền nát bươm nằm ngang dọc, còn có những cái đầu lâu dính máu, cùng với binh khí vỡ tan tành, tất cả hợp lại thành một đống hỗn độn. Đây là kết quả sót lại sau một trận chiến tuyệt thế, cường giả của song phương cũng quyết đấu, lưỡng bại câu thương, đều đẫm máu mà lui lại, cũng có một vài thánh nhân đã vứt bô tánh mạng của mình tại đây. Loan Phong thánh giả được xưng là Thiên Vương, là cao thủ kinh diễm quật khoi trong nghìn năm qua, đại chiến với Cửu Hoàng Vương, không phân ra cao thấp, tạm thời lui về chủ tinh vĩnh hằng. Cổ tộc trở thành một trận im lặng, bọn họ khinh thường phiến tinh vực này, cho rằng nơi này chưa từng có đến một vị đại thánh, càng không có cực đạo cổ hoàng binh, nhưng khi đánh vào thì mới thấy khó giải quyết. Cứ như vậy mà rót đi, ta thật sự không cam lòng, tuy rằng đoạt được một ít tiến hóa dịch, nhưng mà chúng ta cũng chết đi một vài tổ vương, mất nhiều hơn được, cái giá phải trả là quá lớn. Một vị tổ vương của Hỗn Thiên tộc lạnh giọng nói, Cửu Hoàng Vương đang bế quan chữa thương, các cổ vương khác thì tụ tập lại một chỗ, nơi gơ y, hơ y, e, mơ túc đánh giá, viên cổ tinh này hơn phân nửa là có đại thánh, thậm chí còn có cả thần linh chiến giáp do cổ đại thần minh để lại, đây cũng là một loại uy hiếp rất lớn. Không cần phải giữ lại ý tưởng quét ngang khắp tinh vực nữa, trước hết cần phải tìm hiểu rõ ràng tinh hung đắc, sau đó hãy đưa ra quyết định. Một lão tổ vương tương đối ổn trọng nói. Bắt đầu từ ngày này, hai bên lâm vào cuộc diện bế tắc, cổ tộc không còn tùy tiện tiến vào viên sinh mệnh cổ tinh thật lớn kia nữa, mà quanh quẩn một chỗ tại vực ngoại. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có một số người giả thân phận để đi vào, dò xét các nơi tìm kiếm cơ hội. Già Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1229, xung đột kịch liệt. Chỉ là văn minh khoa học kỹ thuật của Vĩnh Hằng cũng không phải là nhỏ, có kỹ thuật phân biệt được các loại gen, các loại ngụy trang thông thường thì căn bản không thoát được sự theo dõi này. Thánh thú mực dù quá mức cường đại, nhưng khắp mọi góc trong tinh vực vô tận này đều có hệ thống giám sát, thậm chí đôi khi có tổ vương vừa mới hạ xuống thì đã bị tập trung mục tiêu, ngay lập tức bị tập kích. Đây là một cuộc giằng co kéo dài, cổ tộc dần dần có chút bất an, bởi vì bọn họ biết, ngoại trà Loan Phong sắp trở thành đại thánh ra, thế giới này còn có thể có cả tuyệt thế đại thánh chân chính. Điều làm cho bọn họ bất an nhất chính là, nơi này còn có cả cơ giáp của cổ đại thần minh có khả năng so với cực đạo cổ hoàng binh của bọn họ, đây là một đòn tấn công mạnh vào sự tự tin của bọn họ. Trong thời gian gần đây, chúng ta đi lại bên ngoài không gian thăm dò thần quáng ở chỗ sâu trong vũ trụ, luôn gặp phải các thánh thú đi lẻ. Tính mạng cũng phải chịu uy hiếp rất lớn. Hãy mời đại thánh ra tay, mời Loan Phong cũng các tuyệt thế cao thủ tiếp tục tấn công, hoàn toàn đuổi những hung cầm mãnh thú này ra khỏi tinh vực vĩnh hằng, không cho chúng tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống bình tĩnh của chúng ta nữa. Cổ tộc tất nhiên cũng không phải loại lương thiện gì, tuy rằng trong những ngày qua rất điệu thấp, nhưng vẫn đang hoạt động, gây ra không ít trận chiến đổ máu, người của tinh vực vĩnh hằng đều ra sức mời, muốn các tuyệt thế cường giả ra tay. Bổn tọa cũng rất muốn tiêu diệt toàn bộ nhân mã của bọn chúng, hoàn toàn xóa sạch cảm giác ưu việt của bọn chúng, bắt chúng trọn đời làm nô lệ. Một vị tổ vương mang sắc mặt xanh mét, lời nói cực kỳ lãnh khốc, ánh mắt lạnh như băng, đường đường một thế hệ tổ vương, vậy mà khi tới đây lại phải chịu nghẹn khuất, lúc nào cũng bị người ta coi là hung cầm mãnh thú. Nhớ lại thời vinh quang rực rỡ tại Bắc Đầu, nhân tộc cũng phải e ngại, ai cũng không dám xính uy, vậy mà hiện tại lại bị người ta hô giết suốt ngày, tệ hơn nữa là bọn họ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Ác nhân thì cần ác nhân đến trị, đây đều không phải là loại tốt đẹp gì, tốt nhất là tiếp tục đánh nữa đi. Diệp Phàm cười lạnh. Gần đây hắn rất sảng khoái, tìm hiểu kỳ càng tỉ mi thực lực song phương, hắn cho rằng nếu bắt đầu không có đại thánh tới làm viện quân, thì chỉ bằng những cổ vương này sẽ không thắng được tinh vực vĩnh hằng, thậm chí còn bị hủy diệt toàn quân. Trong nửa tháng rằng co này, các cuộc đánh lén, tập kích, đồ sát không ngừng diễn ra, cổ tộc càng ngày càng kiêng kỵ, mà người tại chủ tinh vĩnh hằng thì lại càng lúc càng hưng phấn. Xé xác lũ thánh thú này ra, hoàn toàn san phẳng bọn chúng, cứ để chúng ở lại vực ngoài thì chính là một ẩn hoạn, sẽ tiếp tục gây nguy hiểm đối với chúng ta. Đây là những con mồi khổng lồ mà quý giá, máu thịt, da, xương của những thánh thú này đều là các thần tính tài liệu, hỡi các dùng sĩ cường đại, hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi đi xử lý bọn chúng, mang chúng về nghiên cứu. Người tại tinh vực vĩnh hằng là một tộc đàn kiêu ngạo, có bề dày lịch sử chói lọi, văn minh ý, a, quy quy, dơ cơ, dỡ, nội tình cường đại, làm cho bọn họ vẫn luôn bế nghễ cả vùng vũ trụ này. Hiện tại chiến ý của bọn họ đang lên cao, do đó không cho phép những hung cầm và dị thú này chiếm lấy vũ trụ, muốn đánh đuổi bọn chúng ra khỏi đây. Dưới loại cảm giác ưu việt này, các đoàn lính đánh thuê lớn đã bắt đầu ra tay. Mà các tổ chức rất cường đại cũng bắt đầu tuyên bố treo giải nhiệm vụ cổ vũ các tuyệt thế cao thủ đi ra tới vực ngoài săn giết thánh thú. Lan Thác gia tộc tuyên bố giải thưởng, một tòa cổ quáng tử vân tinh quý hiếm có thể dùng để luyện chế thành mẫu thuyền cấp thánh, dùng để đổi lấy một lọ thánh thú huyết, đây cũng thật là đại thủ bút a. Đã nghe nói gì chưa, đại đệ tử của Loan Phong Thiên Vương đã nhận nhiệm vụ, âm thầm đi vực ngoài, đánh bị thương nặng một vị tổ vương, mang về một lọ máu màu lam đổi lấy tòa cổ quáng kia rồi. Trời ạ, thật sự là khiến người ta phải hâm mộ, tòa tử vân tinh cổ quáng mà được tinh luyện ra, đến lúc đó cũng có thể luyện chế thành cơ giáp của vương của thánh nhân, đây là một loại tài liệu quý hiếm nhất. Mọi người đều nghị luận. Ai cũng hâm mộ, tất cả đều đồng tâm, nhưng mà đại đa số người ở đây cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, bọn họ không có khả năng giống như các nhân vật tuyệt thế, đi săn giết thánh thú được. Ô, Thiên Hỏa Dòng binh đoàn đã đưa ra cả một đám lớn vũ trụ chiến thuyền, đây chính là một tổ chức siêu cấp cường đại, thích nhất là chém giết đám dân bản xứ kia. Nhưng mà Thiên Hỏa Dòng binh đoàn lại đại bại mà về, rất nhiều chiến hạm bị phá hủy, chỉ thu được vài giọt máu của thánh nhân, đó cũng là do bất ngờ tập kích trúng cánh tay của một vị tổ vương của cổ tộc, làm rơi xuống một chút máu mà thôi. Rất nhiều người thất bại, nhưng cũng không ngăn được những người khác, chỉ cần có vũ trụ mẫu thuyền thì đều có thể đi thử tập kích một chút. Tin tức trọng đại đây, Tào gia tuyên bố treo giải thưởng giá trên trời, ai có thể săn giết được một đầu thánh thú đầy đủ, thì sẽ nhận được 10 cân thiên huyễn ngân hà thần sa, thật sự là kinh người a. Tin tức này vô cùng gây chấn động, thiên huyễn ngân hà thần sa là thứ cực kỳ hiếm thấy, tinh luyện từ trong vũ trụ ngân hà mà ra, có thể luyện chế cơ giáp cấp bậc đại thánh. Chủ tinh vĩnh hằng trở nên sôi trào. Rất nhiều người đều muốn thu được giải thưởng này, mà người đã bước vào cảnh giới đại thánh như Loan Phong thì lại càng được chú ý. Cuối cùng, Di La Thiên Vương ra tay, hắn đã mấy trăm năm chưa từng xuất quan, là một vị tuyệt thế cường giả, cũng chỉ kém nửa bước thì đã trở thành đại thánh, lần này xuất kích một cách cường thế. Vực ngoại phát sinh kịch chiến, thế công của Di La vô cũng lăng lệ, đánh chết tươi một vị tổ vương, thân thể khổng lồ còn hoàn hảo được giữ nguyên, đưa đến Tào gia, chiếm được thứ mình cần. Đây là một thời kỳ phi thường, các cuộc chiến đấu thỉnh thoảng lại phát sinh, mà cổ tộc cũng làm ra các phản kích rất sắc bén. Những kẻ đi ra vực ngoại để săn giết thì 8-9 phần đều bị bọn họ huyết tẩy. Nhất là một vị cường giả của Thủy Vương tộc, đứng trong 10 đại vương tộc của Thái Cổ, lại phát động tập kích bất ngờ, san phẳng một thánh địa bất hủ. Đối chọi giữa hai bên đã trở nên rất gay gắt. Đủ loại giết chóc cũng không thể ngăn cản các song binh đoàn lớn trên chủ tinh Vĩnh Hằng, cùng với rất nhiều dùng sĩ vì giải thưởng giá trên trời mà ra tay, để có thể săn giết thánh thú, bọn họ không chỗ nào là không dùng, thậm chí có lần còn làm phát nổ cả một số hành tinh. Bổn tọa đã chịu đựng đủ rồi, thật sự muốn huyết tẩy phiến tinh vực này, giết sạch những chủng tộc bên dưới kia. Có tổ vương đang nổi trận lôi đình. Trong nhiều ngày qua, các dùng sĩ kết đàn mà đi tiến vào vũ trụ, có cường đại, cũng có yếu ớt, nhưng mà tất cả đều ra sức kêu gào săn giết thánh thú, khiến cho một đám cổ vương kiêu ngạo này tức tới mức nổ phổi. Đã chết nhiều người như vậy, bọn họ vẫn còn không tỉnh ngộ, che già măng mọc mà lao lên, ta thật sự không kiềm chế được nữa rồi, giống như nhìn thấy một đám kiến hôi đang gào to muốn cắn chết sư tử. Ta rất muốn đập tất cả bọn chúng thành cặn bã. Bình tĩnh đi, chủ tinh Vĩnh Hằng thật sự còn có cao thủ, ngươi không thấy hay sao, không hiểu sao lại xuất hiện một tên Di La Thiên Vương, muốn tới đây săn giết chúng ta. Cổ tộc tức giận, không thể hết phiền muộn được, mà các dùng sĩ tại tinh vực Vĩnh Hằng thì lại càng ngày càng nhiều lên, đều khống chế các chiến thuyền, bày ra các loại bẫy dập, săn giết thánh thú. Trong quá trình, một vị trảm đạo giả đã tiêu phí một số tiền lớn, mua được một loại cấm khí từ một phòng đấu giá, chôn dưới một hành tinh rất nhỏ, bị một vị tổ vương vô tình đáp xuống nơi này làm phát nổ, toàn bộ viên tiểu hành tinh này bị nổ tung, mà vị tổ vương này cũng bị mất một lượng lớn tiên huyết, trọng thương mà rời đi. Người này thu thập được đủ sổ máu, vô tình trở thành một điển hình, bốc lên một cơn gió lốc. Có thể nói hiện tại toàn dân đang tìm giết thánh thú thì cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều người trẻ tuổi đều mang chí lớn, muốn làm ra một phen đại sự, đều tự mình cân nhắc và tính toán. Mặc dù phần lớn những người này có đi mà không có về, nhưng vẫn như cũ không ngăn được loại nhiệt huyết này. Các cổ tộc gặp không may thì liên tục nổi giận, có một số kẻ thì tức tới mức thân thể trở nên run rẩy, gân xanh nổi lên, tiến hành các cuộc trả thù đẫm máu. Kết quả là gặp phải các cường giả cờ Loan Phong, Di La, lại một lần nữa quyết đấu nổ ra, hai bên đều thẳng tay mà đánh. Sau khi Diệp Phàm nghe được chuyện này, lập tức hắc hắc cười lạnh. Trong quá trình này, hắn lại còn tìm cách thêm dầu vào lửa, làm cho mâu thuẫn hai bên không ngừng trở nên gay gắt hơn. Cái tên trẻ tuổi có vận khí cướp chó kia tạc nổ cả một viên tiểu hành tinh, thiếu chút nữa đã nổ chết cả cổ vương thì tất nhiên chính là hắn, vì để nêu gương cho những người khác thì mới làm như vậy. Thời gian nhàn nhà của hắn cũng không được kéo dài, cổ tộc đã bán đứng hắn, rêu rao bốn phía, nói rằng bọn họ là vì kim thân bất diệt mà đến, muốn bắt tên địch nhân chung này. Tinh vực Vĩnh Hằng lập tức trở nên sôi trào, Tào gia, Phạm tộc và những kẻ có cừu hận với hắn thì không cần phải nói, ngay cả Nhật Bất Lạc Vương tộc, Thương Hải tộc, Lan Thác tộc, Triệu gia và 12 truyền thừa bất hủ từng đi viễn chinh bắt đầu thì cũng nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, yêu thần và cả Diệp Phàm đều đã lừa gạt bọn họ, làm cho bọn họ phán đoán sai lầm về thực lực của đám dân bản xứ nơi đó, kết quả là đội quân tiền trạm đã bị thánh thú giết hại, tổn thất thảm trọng. Con bà nó, kim thân bất diệt đã trở lại, Cho dù phải đào ba thước đất thì ta cũng muốn tìm ra hắn, xẻo thịt hắn ra. Mở ra thiết bị cảm ứng gen, cho dù có lên trời xuống đất thì cũng phải bắt được hắn, không giết hắn thì thiên lý không dung. Chủ tinh Vĩnh Hằng trở thành một mảnh đại loạn, nhân mã khắp nơi cũng xuất động, cũng nhau tìm kiếm Diệp Phàm, muốn bắt được tung tích của hắn. Diệp Phàm rất may mắn, khi thiên trận văn của Vô Thủy Đại Đế thật sự có tác dụng quá lớn, ẩn nấp tất cả ấn ký đặc thù của sinh mệnh, ngay cả cổ vương cũng không tránh được thiết bị cảm ứng này, tuy nhiên nó lại vô dụng đối với hắn. Hắn có chút hoài nghi, năm đó Vô Thủy Đại Đế đi tới nơi đây, hơn phân nửa cũng gặp phải phiền toái này, vì vậy mới bỏ một chút công sức để sáng tạo ra trận văn này. Cổ tộc liên tục cười lạnh, sát khí lộ ra, ngay cả bọn họ cũng thường xuyên bị cảm ứng, khó có thể hoàn toàn thoát khỏi những thiết bị cảm ứng kia, nên họ cho rằng Diệp Phàm rất nhanh sẽ hiện hình. Chờ hắn đi ra, sẽ khiến hắn chịu vạn đao phân thây. Lục Đinh Bằng Đồng là của chúng ta, còn có thi thể của hắn thì cũng phải mang về bắt đầu, hắn đã đắc tội vạn tộc, cho dù có chạy trốn tới tận cùng của vũ trụ thì cũng sẽ bị chém chết. Tung tích của Diệp Phàm vẫn không bị phát hiện, ngược lại hắn còn rất ung dung, lại bắt đầu hành động một lần nữa. Các dũng sĩ còn chờ gì nữa, đi vực ngoài săn giết thánh thú, chinh phục bọn họ, bắt chúng về làm tòa kỵ, chúng ta muốn làm thánh kỵ sĩ. Diệp Phàm không còn dùng bộ dáng tiểu tử vận khí cướp chó kia nữa, lần này hắn phải biểu hiện ra thực lực, cổ động một lượng lớn người tham gia. Hắn khống chế một bộ cơ giáp cổ thánh, dẫn mọi người bày ra một không gian bẫy dập tại vực ngoại. Rồi sau đó tự mình đi câu nhử thánh thú tới đó. Những người thì khác khẳng định là không được, mà khi hắn ở chỗ không người thì sẽ không cần che giấu thực lực nữa, có thể chém chết cổ thánh. Cứ như vậy mà tấn công, đánh chết một vị tổ vương, rồi sau đó truyền tống vào không gian bấy dập, dẫn phát ra một vụ nổ kịch liệt. Giết thánh chúng ta. Vậy mà lại giết thánh rồi. Một đám dùng sĩ tràn đầy nhiệt huyết kêu to, vì tổ vương này bị cấm khí đánh vỡ nát xương trán, tiên huyết phun tung tóe, ngả xuống trong vũ trụ lạnh như băng. Ai tiên thai bị vỡ nát rồi, nếu không thì chúng ta thật sự có thể bắt sống được hắn, rất có thể sẽ trở thành thánh thú kỵ sĩ cũng nên. Một đám người thở dài, nhưng vẫn vô cùng cao hứng chia đều cái xác của thánh thú này tại vực ngoại. Rồi lần lượt quay về chủ tinh Vĩnh Hằng. Điều này không thể nghi ngờ gì nữa, chính là một chấn động lớn. Một đám dũng sĩ đi đồ sát thánh thú, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng kết quả thì lại rất nghịch thiên, thật sự thành công thắng lợi trở về. Không hề nghi ngờ gì nữa, chuyện này lại tạo ra một điển hình mới, khích lệ nhiệt huyết của rất nhiều cường giả. Tuy rằng thực lực cũng chỉ tạm tạm, nhưng chí hướng thì lại rất cao xa, giống như tre già măng mọc xếp về phía vực ngoại, gây ra một cơn gió lốc. Cổ tộc thật sự nổi giận, tức tới mức một số tổ vương còn run rẩy toàn thân, chỉ hận không thể lập tức giết chết tất cả đối phương, đạp nát viên cổ tinh này.